1, 2, 3, 4. Alo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 199 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chào Thảo nha. Nói chung là kiểu mình có thời gian ấy thì mình sẽ clip, không thì bình thường mình thu mình vứt đấy, lúc nào edit thì edit sau. Thế được rồi. Thảo giờ đây bận không? Thấy bảo gì mày bận lắm, chăm con, làm quán, buôn bán các thứ luôn. Ê. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 199 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận, comment, cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Dìu đời bạn thế à? Hai ba giờ đêm mình ngủ là căng đấy. Mình tuần 5-6 giờ sáng mình ngủ rồi. La la la la la la. Quên mất trường lấy nước thôi. Chúng ta vào chuyện nhá. Nghe chuyện nhá Thảo nhá. Xin mời quý vị và các bạn vào nghe chuyện tập truyện ngày hôm nay. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 196. 99 chứ nhỉ. Cảm ơn Diệp Thành Chủ đã tiêu diệt vây cánh của Đông Phương Đường. Tôi mới có thể giết y. Sau khi Bắc Sa Vương giết xong Đông Phương Đường, không ngờ đặt khẩu súng trong tay xuống mà không nổ súng bắn Diệp Mặc. Dường như Diệp Mặc thực sự đến trợ giúp gã vậy. Người trong phòng hội nghị nhìn thấy vậy hoàn toàn đều không hiểu được. Bắc Sa Vương luôn luôn tín nhiệm Đông Phương Đường như vậy. Không ngờ hiện tại không chút nghĩ ngợi liền bắn chết Đông Phương Đường. Nếu như đổi lại thành một người khác, trong tay hắn có súng nhất định sẽ nổ súng bắn Diệp Mặc trước, chứ không phải bắn Đông Phương Đường. Bởi vậy mọi người đang ở đây đều biết khẩu súng trong tay Bắc Sa Vương không hề tầm thường, hoàn toàn có thể bắn chết cao thủ nửa bước tiên thiên. Điều càng khiến mọi người ngồi trong phòng hội nghị cảm thấy lạ chính là kế sách của Bắc Sa Vương dễ hiểu không ngờ lại có tác dụng đối với Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười gật đầu với Bác Sa Vương nói, ha, Bác Sa Vương thật tốt. Cảm ơn thì không cần, có thể giúp Bác Sa Vương chút chuyện cũng là vinh hạnh của tôi. Tuy tiện, tôi đã từng điều tra, người còn lại ở đây đều là vây cánh của Đông Phương Đường. Cho nên, hồ, hóa ra là như vậy, thiếu chút nữa thì tôi đã bị những người này lừa. Trên mặt Bác Sa Vương lộ vẻ thù hận, gã lại nổ súng. Mãi đến lúc liên tục giết chết 3 người, những người còn lại mới kịp phản ứng, bọn họ đều muốn chạy trốn. Mà không ngờ vào lúc này đột nhiên không thấy Bác Sa Vương nữa. Trong lòng Diệp Mặc thầm dục mình, hắn vẫn chú ý tới Bác Sa Vương. Hiện tại không ngờ thần thức của hắn không nắm được tung tích của Bác Sa Vương. Diệp Mặc đã nghĩ Bác Sa Vương có rất nhiều cách để chạy trốn, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được người này có thể chạy trốn thần thức của hắn. Sở dĩ hắn để Bác Sa Vương giết người mà không tự mình động thủ, chính là sợ lúc hắn động thủ thì Bắc Sa Vương sẽ chạy trốn. Nhưng không ngờ được từng giây phút hắn đều nhìn chăm chăm vào Bắc Sa Vương vẫn để cho đối phương trốn thoát. Diệp Mặc cũng không cách nào tiếp tục ở lại chỗ này. hắn vừa thông suốt liền ra dao gió và mấy quả cầu lửa cho nổ tung gian phòng họp. Không lâu sau, tòa nhà chính phủ xa hoa nhất Bắc Sa lập tức bị lửa lớn vây quanh. Tuy biết rằng trong nhà này có rất nhiều tài liệu cơ mật quan trọng, thậm chí là các phương án thiết kế khoa học kỹ thuật, nhưng Diệp Mặc đã không còn tâm tư để ý tới điều này. Dù sao đi nữa thì lửa cũng sẽ đốt sạch. Lúc này, toàn bộ thần thức của hắn tập trung trong phạm vi 20 dặm xung quanh, cho dù có một toan kiến hắn cũng không muốn bỏ qua. Mấy phút sau, Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Hắn căn bản vẫn không phát hiện Bác Sa Vương. Nếu như đánh nhau, Diệp Mặc có nắm chắc có thể giết Bác Sa Vương. Nhưng hắn không ngờ được Bác Sa Vương với thân thủ như vậy lại không muốn đánh nhau với hắn. Thậm chí không hề có ý định thử một lần. Ngược lại, chỉ một lòng muốn chạy trốn. Có lẽ, thời điểm gã giết chết Đông Phương Đường đã biết mình muốn giết hết những người còn lại. Cho nên gã nhân lúc đám người còn lại khiến bọn họ hỗn loạn, chỉ trong nháy mắt liền chạy trốn. Nếu như Bác Sa Vương thực sự nghĩ như vậy, người này tuyệt đối còn lợi hại hơn cả anh em Đông Phương. Nếu để như một người như vậy chạy trốn, về sau gã trả thù Lạc Nguyệt, Diệp Mặc thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Diệp Mặc liền bước lên phi kiếm bay vút lên bầu trời. Lúc này, nước Bắc Sa đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Cao tầng của Bắc Sa bị Diệp Mặc giết chết không còn một người. Các tổ chức đều xuất hiện cướp chính quyền. Nhưng Diệp Mặc không có tâm tư quản tới những chuyện này. Khi hắn di chuyển tới bên ngoài nước Bắc Sa, trong lòng càng thêm lo lắng. Nếu càng kéo dài thời gian, nghĩa là cơ hội hắn bắt được Bắc Sa Vương càng ít. Ngay khi Diệp Mặc tới gần mặt biển, một đường ánh sáng giống như bóng người chợt lóe trong thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi, lập tức đi theo. Tốc độ của Diệp Mặc đã đạt tới nhanh nhất, nhưng bóng dáng kia vẫn như có như không, chạy nước rút phía trước. Bóng dáng kia có chút giống tàu ngầm, nhưng so với tàu ngầm nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ là nhiều nhất là hình thoi dài 2 mét mà thôi. Nếu như không phải hai đầu tròn, đây căn bản là hình của một quan tài. Nhưng không ngờ tốc độ quan tài có hai đầu tròn này càng lúc càng nhanh. Với tốc độ của Diệp Mặc cũng không cách nào tiếp cận được. Lúc này Diệp Mặc đã xác định quan tài hình thoi lặn xuống nước này chính là thứ Bắc Sa Vương chạy trốn. Trong lòng cũng là thầm ân hận, khâm phục Bắc Sa Vương. Không ngờ lại có thể thiết kế cái loại nghịch thiên như vậy. Thứ này vượt xa so với trình độ hiện cầu địa cầu hiện nay. Diệp Mặc không cần nhìn cũng biết cái này nhất định là do Diệp Tình thiết kế. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc không hiểu là vì sao Bắc Sa Vương ở trên tàu ngầm này có thể lừa được thần thức của hắn. Gã làm thế nào trốn được từ phòng họp ra ngoài. Lúc này Bắc Sa Vương còn buồn bực gấp trăm lần Diệp Mặc. Thời điểm Diệp Mặc im hơi lặng tiếng giết cao thủ tiến vào bên trong phòng họp, gã đã quyết định chạy trốn. Gã biết gã không phải đối thủ của Diệp Mặc. Điểm mạnh của gã không phải chiến đấu, điểm mạnh của gã là ẩn nấp và cơ biến. Đương nhiên mạnh nhất chính là chạy trốn. Thời điểm gã chắc chắn mình phải chạy trốn thì trên thế giới này không có bất cứ thứ gì có thể truy sát gã. Nhưng gã không thể tưởng tượng được với bản lĩnh chạy trốn của gã, không ngờ không thoát khỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn đang bám theo phía sau. Lúc này gã cuối cùng mới hiểu được một đạo lý. Trước mặt thực lực tuyệt đối, cho dù gã thành lập quốc gia lớn nhất toàn cầu đã khống chế quân đội của toàn cầu cũng chỉ là vô ích. Với bản lĩnh của Diệp Mặc, muốn giết gã nhất định dễ như trở bàn tay. Gã không biết làm sao Diệp Mặc có thể giữ nguyên khoảng cách với gã. Nhưng trong thời gian chạy trốn ngắn ngủi này đã khiến cho gã hoàn toàn thay đổi nhân sinh của mình. Ban đầu gã cho rằng trong thế giới này căn bản không người nào có thể giết được gã. Diệp Mặc cũng không làm được. Cho dù thế lực do gã khống chế toàn bộ bị thua, gã muốn chạy trốn vẫn có thể chạy trốn. Nhưng hiện tại gã mới hiểu được, không ngờ thực sự có người có thể đuổi theo tàu ngầm của gã. Hơn nữa, bất kể gã thay đổi phương hướng như thế nào, đối phương vẫn có thể theo sát. 2 giờ sau, Diệp Mặc dần cảm thấy kiệt sức. Hắn hiện tại đã không có tinh nguyên đan. Tuy rằng hắn có rất nhiều dược liệu, nhưng vẫn còn chưa luyện chế thành đan dược. Một khi chân nguyên của hắn hao hết, như vậy Bác Sa Vương thực sự có thể chạy khỏi phạm vi thần thức của hắn. So với Bác Sa Vương khống chế tàu ngầm hình thoi nhất định là dùng năng lượng gì đó để khống chế. Căn bản không cần tiêu hao sức lực của chính mình. Diệp Mặc sợ là một khi chân nguyên hắn bị cạn kiệt, Bác Sa Vương quay đầu lại liều mạng với hắn, hắn sẽ chịu thiệt rất lớn. Nhưng cứ để cho Bác Sa Vương như vậy chạy, hắn tuyệt đối không cam tâm. Lại một giờ nữa trôi qua, chắc hẳn Bác Sa Vương không kiên nhẫn tiếp tục ở trên biển nữa. Không ngờ, bất ngờ cập vào bờ. Thần thức của Diệp Mặc thấy rõ Bác Sa Vương cho tàu ngầm tới gần một bờ cát. Người đã lao ra khỏi tàu ngầm, lập tức biến mất không thấy nữa. Ban đầu Diệp Mặc còn không dám xông lên, bởi vì chân nguyên đã tiêu hao quá lớn. Hắn sợ tùy tiện sẽ không chịu được, chịu thiệt với Bác Sa Vương. Hiện tại cách Bác Sa Vương đã rời khỏi tàu ngầm, Diệp Mặc lập tức liền vọt lên. Hắn thậm chí không nhìn tình hình bên trong tàu ngầm, lập tức thu tàu ngầm vào trong nhẫn chữ vật. Lúc này hắn đã không kịp kiểm tra tàu ngầm nữa, bóng dáng của Bác Sa Vương chợt lóe lên. Thần thức Diệp Mặc nhìn chăm chú theo bóng dáng của gã, không dám có chút lơ là. Cũng may tuy rằng tốc độ của Bác Sa Vương rất nhanh, nhưng thần thức của Diệp Mặc vẫn có thể khống chế, không ngừng phát hiện được bóng dáng của gã. Tuy nhiên, hiện tại Diệp Mặc không thể khâm phục tốc độ của Bác Sa Vương không được. Diệp Mặc tự biết mình, hắn dùng chính là phi kiếm, mà Bác Sa Vương dùng chỉ dựa hoàn toàn vào hai chân để chạy trốn. Cho dù gã có thể có thân thể khác thường, cho dù dị năng của gã có là thuật chạy trốn, nhưng chạy với tốc độ nhanh như vậy vẫn khiến Diệp Mặc phải chặt lưỡi. Hiển nhiên Bác Sa Vương cũng biết Diệp Mặc đang đuổi theo gã, gã càng không quay đầu lại mà chỉ chạy. Tuy rằng chân nguyên của Diệp Mặc đã tiêu hao quá lớn, nhưng vẫn bướng bỉnh không muốn buông tha. Hiện tại Diệp Mặc có thể khẳng định, cho dù là động vật nhanh nhất trên thế giới so với Bác Sa Vương lúc này, cũng còn kém rất xa. Thậm chí Diệp Mặc nghĩ có phải Bác Sa Vương đã mượn cái gì giúp hay không. Chỉ là một dị năng giả có thể đạt tới được tốc độ này, khiến hắn không thể tin được. Diệp Mặc khẳng định nếu như hắn không mượn phi kiếm, tốc độ trên mặt đất của hắn còn không bằng 1/10 so với tốc độ Bác Sa Vương. Không cần phải nói hắn, cho dù tốc độ một tu sĩ trúc cơ chạy trên mặt đất cũng còn xa mới có thể bằng Bác Sa Vương. Từ cảnh tượng trên đường đuổi theo, Diệp Mặc có thể thấy được bờ biển Bác Sa Vương vừa lên là của một nước. Hai người một đuổi một chạy cũng không biết đã qua bao lâu. Diệp Mặc lại cảm giác hai người đuổi tới tận địa giới Hòa Hạ. Sắc mặt của Diệp Mặc tái nhợt, hắn cầm trong tay một viên linh thạch, tính hạ phi kiếm xuống, bởi vì hắn thực sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Nếu còn tiếp tục đuổi theo, hắn nhất định sẽ bị trọng thương. Nhưng Diệp Mặc lại phát hiện Bác Sa Vương cũng ngừng lại, không ngờ gã ngồi trên mặt đất. Có thể thấy được gã cũng bị tiêu hao rất lợi hại. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm vui mừng, tốc độ bay của hắn lập tức chậm lại. Khi chỉ còn cách Bác Sa Vương mấy trăm mét, Diệp Mặc liền dừng lại, đồng thời chậm rãi khôi phục chân nguyên. Lúc này, Bác Sa Vương lại đứng lên. Trong lòng Diệp Mặc kinh ngạc, thời điểm sắp thành công, sao có thể để Bác Sa Vương lại trốn thoát? Nhưng khi Diệp Mặc nắm lên phi kiếm mới phát hiện chân nguyên của hắn tiêu hao quá lợi hại, cho dù muốn tìm một chỗ im lặng khôi phục cũng không phải chỉ nhất thời nửa khắc là có thể tốt. Nó không chừng cũng phải mất 1-2 ngày. Bác Sa Vương đứng lên, không tiếp tục chạy trốn. Gã nhìn Diệp Mặc cười ha hả nói. Diệp Mặc, không ngờ anh có thể bay. Thật buồn cười. Tôi còn tưởng rằng anh nhiều nhất chỉ gần giống tôi mà thôi. Nếu như tôi biết thế giới này thực sự có người biết bay, tôi tuyệt đối sẽ không đi thành lập Bác Sa. Diệp Mặc không để ý tới Bác Sa Vương, hắn lại tiến thêm 300 mét. Khi còn cách Bác Sa Vương chỉ hơn 100 mét, hắn liền nhường lại. Diệp Mặc, nếu như tôi không động thủ với Lạc Nguyệt của anh có thể không giết tôi được không? Dường như Bác Sa Vương không cảm giác được Diệp Mặc càng ngày càng tiến gần gã lại, càng ngày càng nguy hiểm. Diệp Mặc thở hắt ra một hơi nói, chắc chắn sẽ không. Tôi là người người khác không phạm thì tôi không phạm người. Anh đã liên tiếp phạm đến tôi. Chuyện tôi hối hận nhất chính là đi khiêu khích anh. Tôi thực sự không ngờ được trên thế giới này có người có thể bay. Không ngờ đây lại là sự thực.

Trong lòng Diệp Mặc thầm kêu may mắn, nếu như Bác Sa Vương kích thích được tấm nội phù thứ hai, hắn thực sự không chắc có thể bắt được gã. Tuy chân Bác Sa Vương hỏng rồi, sớm hay muộn hắn cũng sẽ tìm được người này. Bác Sa Vương có được độn phù, cũng có được thần hành phù. Có thể thấy được gã tuyệt đối phát hiện ra một di tích tu chân, hơn nữa còn là một di tích tu chân có cấp bậc không thấp. Trong lòng Diệp Mặc thầm kêu đáng tiếc, tuy đúng là phúc họa khôn lường. Nếu như hắn biết Bác Sa Vương có một di tích tu chân như thế, hắn chắc chắn sẽ không giết gã trước. Như vậy chân khí của hắn cạn kiệt, cuối cùng hắn có thể sẽ bị thua bởi súng laser của Bác Sa Vương. Diệp Mặc cẩn thận tìm lục trên người Bác Sa Vương một chút, không phát hiện được trên thiết bị chữ vật. Không biết gã tìm thấy thiết bị chữ vật trong khu di tích tu chân hay không để thiết bị tú chật trên người. Diệp Mặc tìm trong nhẫn một hỏa cầu phù, thiêu hủy toàn bộ thi thể của Bác Sa Vương. Lúc này hắn mới chậm rãi rời khỏi sơn cốc. Tuy rằng gã đã giết Bác Sa Vương, đồng thời cũng tiêu diệt Bác Sa, nhưng đến bây giờ hắn vẫn hoàn toàn không biết Bác Sa Vương tên là gì, đến từ chỗ nào, vì sao muốn thành lập Bác Sa. Nhưng Diệp Mặc cũng không mấy để ý, hắn không muốn biết những điều này. Hiện tại hắn nghĩ thầm phải tìm một chỗ để khôi phục chân nguyên, sau đó lại đi tới Vạn Quắc Sơn ở Nam Cương. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa làm xong việc này liền phát hiện có 5 người, trên lưng mỗi người mang một ba lô lớn, trong đó có 3 nam, 2 nữ. Diệp Mặc không cần nghĩ nhiều, hắn ngồi xuống chuẩn bị cho 5 người này đi qua. Tuy rằng chân nguyên của hắn đã tiêu hao hết, nhưng hắn còn có thần thức, có một tấm hỏa cầu phù, thậm chí hắn còn khống chế được một súng laser tinh thạch cực năng. 5 người này đối với hắn mà nói căn bản không đáng chú ý. Mặc dù mấy người này không đủ uy hiếp với hắn, nhưng Diệp Mặc vẫn dùng thần thức quét qua một lượt. Điều khiến Diệp Mặc giật mình chính là trong 5 người này, thậm chí có 4 người là võ giả hoàng cấp, mà người còn lại không ngờ là huyền cấp đỉnh phong. Nói đúng hơn, người này có thể bước vào địa cấp bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ hiện tại tu luyện cổ võ đơn giản như vậy sao? Mấy người này mình tùy tiện gặp cũng đều tu luyện cổ võ. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là người có tu vi huyền cấp đỉnh phong kia lại là một cô gái quyến rũ. Chiếc ba lô phía sau lưng cô ta là nhỏ nhất, nhưng hai dây lưng ba lô không ngờ ép lên khiến bầu ngực cô ta dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra ngoài. Quả thực là vô cùng mê hoặc. Hơn nữa, khuôn mặt của cô rất thần bí, càng khiến hai gã thanh niên hoàng cấp bên cạnh cô ta thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn nhược của cô ta, sau đó lại nuốt nước miếng một cái. Điều càng khiến Diệp Mặc kinh ngạc hơn chính là một người phụ nữ khác, khoảng hơn 40, tướng mạo bình thường, tu vi đạt tới hoàng cấp hậu kỳ. Nhưng Diệp Mặc lại biết cô ta. Diệp Mặc từng gặp người phụ nữ này, cô ta chính là Hoàng Mân Diệp Mặc đã từng gặp ở San Francisco lúc trước. Lúc ấy cô ấy vẫn còn là quân sư của Hồng Vũ Bang. Nghe nói sau đó cô ta còn tìm qua mình. Chỉ có điều sau đó cô có tìm được không thì không có tin tức. Không ngờ được cô ta lại bất ngờ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa cô ta còn tu luyện cổ võ tới hoàng cấp hậu kỳ. Ngoại trừ 4 người này ra còn có một người đàn ông hình như là tu vi hoàng cấp hậu kỳ. Tuy nhiên người này thoạt nhìn hơn 50 tuổi, gương mặt thô cứng, giận dữ lại không nói được một lời, chỉ cúi đầu bước đi. Ba lô phía sau ông ta còn treo 2 con thỏ mập, chắc là do ông ta đi đường thuận tiện săn được. Diệp Mặc thấy 5 người đi về hướng sơn cốc hắn đang ngồi, nếu hắn muốn rời khỏi khẳng định sẽ bị những người này phát hiện. Hơn nữa, Hoàng Mân còn biết hắn, cho nên hắn chỉ cúi đầu, chờ mấy người đi qua. Ồ, nơi này sao có một người, còn bị thương nữa? Tên thanh niên trẻ tuổi đã phát hiện ra Diệp Mặc lập tức kêu lên một câu. Lúc này 5 người đều thấy Diệp Mặc, bọn hắn đều ngừng lại. Diệp Mặc giơ vừa đằng cùng không thể làm gì khác hơn là nói. À, tôi là một người thám hiểm, bởi vì bị thương cho nên nghỉ trong này một lát. Mọi người xin cứ tự nhiên. Lúc này trời đã xế chiều, xung quanh đều là núi. Một người ngồi trong sơn cốc, còn nói mình là người thám hiểm, đồng thời không cầu cứu người khác. Chính bản thân nó đã là chuyện rất quỷ dị. À! Hoàng Mân bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, trong lòng Diệp Mặc thầm than, hẳn cô nhận ra mình rồi. Ờ chị Mân, có chuyện gì vậy?

Diệp Mặc vừa tiêu diệt Bác Sa qua đây, nếu như Hoàng Mân trong Bác Sa, hắn chắc chắn sẽ không thể không nhìn thấy cô. Hoàng Mân lại không biết ý Diệp Mặc mà cười khổ nói, bản thân tôi cũng không muốn ở lại Bác Sa, sau đó tôi đi tới khu vực gần đảo Băng Khôi, ở Bắc Cực, chấp hành một nhiệm vụ. Qua hình ảnh theo dõi tôi mới biết được hóa ra người cần hại trong nhiệm vụ chính là anh. Trong lòng tôi vẫn rất khâm phục anh, cho nên tôi rất muốn giúp anh một lần. Cuối cùng tôi giết mấy người kia, chỉ có điều không ngờ được, một người lúc sắp chết đã cho nổ bom. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn không thể tưởng tượng được phía sau vụ nổ còn có người đã giúp đỡ hắn. Đây chính là chỗ hỗ trợ lúc cửu tử nhất sinh. Chỉ cần hơi nghĩ một chút, hắn đã biết tình cảnh lúc đó của Hoàng Mân. Tuy rằng hắn không biết Hoàng Mân làm sao chạy trốn, nhưng hắn khẳng định được lời Hoàng Mân nói là thật. Lúc này, trong lòng Diệp Mặc cảm thấy có chút ấm áp. Hoàng Mân và hắn vốn không quen biết, cô có thể giúp hắn như vậy. Bất kể cô nghĩ thế nào, đây cũng là một phần ân tình. Cho dù lúc trước cô thực sự không giúp mình cũng nhất định phải hoàn thành lại phần nhân tình này. Huống chi Diệp Mặc mơ hồ cảm thấy Hoàng Mân đã giúp hắn. Ban đầu tôi muốn sau khi giúp anh sẽ tới Lạc Nguyệt phát huy khát vọng của mình. Đáng tiếc tôi không giúp được anh. Tuy rằng đã vài năm, tôi biết được tin tức anh còn chưa chết, trong lòng cũng cao hứng, nhưng cũng không đi tới Lạc Nguyệt, quyết tâm thi triển khát vọng của mình. Sau đó tôi nghe anh mất tích, tôi càng không còn ý tưởng. Giọng điệu Hoàng Mẫn có chút thương cảm. Bỗng nhiên Diệp Mặc đứng lên xoay người hành lễ với Hoàng Mân. Trong lòng Hoàng Mân thoáng kinh ngạc, đang muốn nói chuyện Diệp Mặc lại nói. Không, cô đã giúp tôi. Nếu như không phải lúc đó cô hỗ trợ tôi, có lẽ lúc này tôi đã không còn tên là Diệp Mặc nữa. Rốt cuộc thì Diệp Mặc đã hiểu được đối phương vì sao phải chờ hắn hoàn toàn rút lui khỏi chỗ nguy hiểm nhất hơn 10 giây, sau đó mới cho nổ bom. Theo lý thuyết trong nháy mắt khi hắn xoay người thì lập tức nổ bom. Đó mới là hợp lý nhất. Cho dù hắn phản ứng có nhạy bén đến mấy, cũng không có khả năng lùi lại mười mấy giây. Hóa ra, bởi vì Hoàng Mân giúp hắn tranh thủ được thời gian mười mấy giây này. Nếu như không phải Hoàng Mân, lúc ấy bom nổ khi bao vây, không thể nghi ngờ hắn chắc chắn phải chết. Hơn nữa, bởi vì hắn chứng kiến uy lực của loại bom kia nên đã biết. Thấy bộ dáng Hoàng Mân nghi hoặc, Diệp Mặc thành khẩn nhìn Hoàng Mân nói. Chị Mân, chị đã cứu tôi một mạng. Lúc trước nếu như không phải chị giúp tôi lùi lại hơn mười mấy giây, tôi khẳng định sẽ không trốn thoát khỏi đống thuốc nổ kia. Không đợi Hoàng Mân nói chuyện, Diệp Mặc lại hỏi. Chị Mân, chị tu luyện cổ võ sao? Hoàng Mân đã biết được Diệp Mặc lợi hại. Tuy rằng cô không biết vì sao Diệp Mặc bị thương, nhưng bản thân cô là người thông minh tuyệt đỉnh. Hiện tại Diệp Mặc vừa hỏi cô biết Diệp Mặc là muốn báo đáp cho cô. Cô lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, tôi tu luyện cổ võ. Bởi vì sau khi biết anh mất tích, tôi cũng không còn ý tưởng muốn mưu được thiên hạ. Vì thế tôi du lịch khắp nơi. Sau đó gặp cơ duyên xảo hợp, nhận được một quyển công pháp tu luyện cổ võ. Tôi đã bắt đầu tu luyện cổ võ. Trước khi giúp cô, tôi muốn kiểm tra linh căn của cô một chút. Diệp Mặc lấy dụng cụ thí nghiệm ra. Trong lòng hắn nghĩ nếu Hoàng Mân có linh căn, hắn không ngại dạy Hoàng Mân tu chân. Cho dù nói thế nào, Hoàng Mân cũng đã từng cứu hắn một lần. Linh căn là cái gì? Hoàng Mân hỏi theo bản năng. Diệp Mặc vừa định trả lời Hoàng Mân, thần thức của hắn đã quét thấy Phong Kỳ Yên cởi quần ngồi xổm dưới đất, dường như đang thực sự tiểu tiện. Anh Trần kia không ngờ đứng trước mặt cô ta, mà Phong Nghị Yên không ngờ cũng không tránh né anh Trần kia. Hiển nhiên cô ta làm vậy là cố ý dụ dỗ anh Trần. Cặp mông lớn trắng như tuyết của Phong Kỳ Yên bỗng xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc lập tức có chút mất tự nhiên. Hắn muốn thu hồi thần thức lại, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể thu hồi thần thức. Nhìn cái mông trần trụi của Phong Kỳ Yên, không ngờ Diệp Mặc có một chút phản ứng. Hắn vội vàng dùng tịnh thần quyết. Trong lòng thầm than, đây đều là do Tống Ánh Trúc hãm hại. Mấy ngày nay sau khi quay trở về, mỗi ngày hắn đều cùng Tống Ánh Trúc lăn trên giường. Phỏng đoán Tống Ánh Trúc đè nén sự thương nhớ Diệp Mặc đã đâu, cho nên mỗi lần đều bất chấp tất cả dâng kính và đòi đấy, dường như muốn đổi lấy toàn bộ thời gian đã mất. Trong mấy người vợ của Diệp Mặc, Tống Ánh Trúc là một người to gan lớn mật nhất. Nếu như nói Lạc Ảnh điềm tĩnh, Khinh Tuyết nửa nóng, Tiểu Vận ôn thuần, vậy Tống Ánh Trúc chính là không hề cố kỵ. Thấy sắc mặt Diệp Mặc có chút không tự nhiên, Hoàng Minh lập tức hỏi một câu. Anh làm sao vậy? chỗ tôi có thuốc trị thương, anh có cần hay không? Diệp Mặc phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói. Không có gì, chỉ bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện mà thôi. Vẻ mặt Hoàng Mân lại trở nên nghi hoặc, cô cảm giác Diệp Mặc có chút nhăn nhó, dường như có chuyện gì rất mất tự nhiên. Không ngờ, lại là hai đinh căn thỏ mộc. Diệp Mặc nhìn đinh căn Hoàng Mân trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết trên địa thầu thiếu linh khí, người có linh căn không nhiều lắm. Nhưng hắn đã phát hiện rất nhiều linh căn, hơn nữa còn là hai linh căn cùng lúc. Chỉ có điều không biết linh căn của Lạc Ảnh Khinh Tuyết là gì. Cái gì mà hai linh căn thổ mộc? Hoàng Mân cảm thấy hơi kỳ lạ hỏi một câu. Diệp Mặc không giấu giếm Hoàng Mân trực tiếp nhìn cô. Hoàng Mân, cảm ơn cô năm đó đã cứu tôi một mạng. Hiện tại cô tu luyện cổ võ. Nếu như cô vẫn muốn tu luyện cổ võ, tôi có một bộ công pháp tu luyện cao cấp tuyệt đối có thể khiến cô tu luyện đến trên tiên thiên. Hoàng Mân tuyệt đối là một người có trí lực tuyệt đỉnh. Sau khi cô nghe nói Diệp Mặc nói xong, lập tức biết trong lời nói của Diệp Mặc còn có ngụ ý. Tuy rằng ở sâu trong nội tâm cô cảm thấy vui mừng khôn xiết, nhưng cô vẫn bình tĩnh hỏi. Vậy có phải nếu tôi không muốn tu luyện cổ võ thì còn có biện pháp khác sao? Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, nếu như cô không muốn tu luyện cổ võ, vậy thì giống tôi. Tu chân. Tu chân? Hoàng Mân lặp lại một câu. Cô chưa bao giờ nghe nói qua cái gì gọi là tu chân. Diệp Mặc chần chừ một lát mới lên tiếng. Cô đã từng nghe nói về tiên nhân chưa? Đó không phải truyền thuyết. Hiện tại sở dĩ không có tiên nhân, đó bởi vì linh khí ở địa cầu ít không cách nào tu luyện đến mức lên trời. Nó đơn giản mục đích cuối cùng của tu chân chính là lên trời thành tiên. Đương nhiên, cơ hội này đã ít còn ít hơn. Cho dù là tu chân, trong 100.000 người cũng không chắc có một người có thể lên trời. Lúc Diệp Mặc nói ra câu này, hắn nghĩ tới đại đục Lạc Nguyệt. Hắn ở Lạc Nguyệt cũng đã sống 20-30 năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói người nào tu luyện lên trời. Chỉ có điều hắn không biết ở địa cầu có thể lên trời hay không. Theo lý thuyết, nếu như không có bất cứ kẻ nào có thể lên trời, tiên giới cũng không tồn tại. Nhưng không cần phải nói lời này với Hoàng Mân. Cái gì? Hoàng Mân nghe xong lời Diệp Mặc nói liền chấn động từ người ra. Sau một lúc lâu cô vẫn không nói lên lời. Qua một lúc lâu, cô mới run rẩy nói. Tôi muốn tu chân. Tôi nhất định phải tu chân. Bản thân Hoàng Mân vốn là một người đầy nhiệt huyết. Cô căn bản không chịu ngồi yên, cho nên mới lựa chọn bày mưu tính kế cho thế lực khác. Cho dù Hắc Bang cũng sẽ không tiếc. Hiện tại đã có tu chân thích hợp hơn với cô là mưu đấu. Cô sao có thể không đồng ý được. Không cần chờ Diệp Mặc nói tới lần thứ hai, cô liền lập tức yêu cầu Diệp Mặc dạy cô tu chân. Diệp Mặc gật đầu, hắn vừa định nói cho Hoàng Mân nghe tỉ mỉ một chút kiến thức tu chân, lại thấy Phong Yên Kỳ làm chuyện đó kia với anh Trần. Đúng là một người phụ nữ điên cuồng. Anh Trần vốn không chịu được sự khiêu khích của cô ta, ôm lấy Phong Yên Kỳ từ phía sau. Nhưng không đợi anh Trần tiến vào, Phong Yên Kỳ đã chủ động quay đầu đẩy anh Trần ngã xuống đất, đồng thời cố gắng hết sức kích thích trên người anh Trần. Cô ta hoàn toàn là một người phụ nữ điên cuồng. Diệp Mặc nhìn anh Trần kia nằm trên tảng đá cứng, không biết lúc này y đang hưởng thụ hay chịu tội. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt của y, hẳn là hưởng thụ chiếm đa số. Sư phụ, vậy người nói đi. Thấy Diệp Mặc cau mày dường như đang lâm vào suy nghĩ điều gì, Hoàng Mân cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Mặc. À tốt. Diệp Mặc khôi phục lại tinh thần, có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Hoàng Mân một chút. Cô không cần gọi tôi là sư phụ, cứ gọi thẳng là Diệp Mặc được rồi. Kỳ thật tu chân và tu luyện cổ võ khởi đầu đều đại khái giống nhau, đều thông qua kinh mạch hình thành khí huyết, sau đó không ngừng khai thông khiếu huyệt. Nếu cô biết tu luyện cổ võ như vậy đối với kinh mạch toàn thân, cô hẳn hiểu rất rõ. Diệp Mặc nói tới đây lại dừng, hắn kinh ngạc nhìn về phía anh Trần. Hắn rõ ràng thấy thân thể anh Trần ở phía dưới Phong Yên Kỳ đang dần dần khô quắt xuống, dường như là máu trên người y tự động biến mất, hoặc là nói thân thể y thủng một lỗ, cuối cùng tất cả máu trên người đều chảy ra. Diệp Mặc không sử dụng thần thức quét vào chỗ riêng tư hai người, cũng biết máu toàn thân anh Trần đều bị Phong Yên Kỳ thông qua sự giao hợp này hút vào thân thể. Thân thể anh Trần ngày càng khô quắt, mà sắc mặt Phong Yên Kỳ càng ngày càng đỏ tươi. Hơn nữa khí thế trên người cũng càng ngày càng cao. Diệp Mặc nhớ tới công pháp ác độc nam nữ song tu trong tu chân giới. Song tu có khi là hai bên đều được lợi, cũng có khi là một bên được lợi. Thông qua song tu hút khô máu của bên kia, mà biện pháp của Phong Yên Kỳ và phương pháp thông qua hút khô máu của bên kia căn bản cũng không có bất cứ khác biệt nào. Phong Yên Kỳ không phải tu chân giả, đương nhiên cô không có khả năng thông qua công pháp tu chân đi hút khô máu của anh Trần. Biện pháp duy nhất chính là thông qua trùng độc. Trong cơ thể cô ta khẳng định có một con trùng độc. Thời điểm cùng người thanh niên kia giao phối trùng độc thông qua chỗ riêng tư cô ta hút khô máu người thanh niên, sau đó giúp cô ta tu luyện. Mới nghĩ tới đây bỗng nhiên Diệp Mặc cảm thấy buồn nôn, phản ứng vừa nãy đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Đồng thời hắn nghĩ tới, khẩu vị của người phụ nữ Phong Yên Kỳ này thực sự là không chỉ nặng bình thường. Thân thể anh Trần kia hiện tại giống như xác ướp, cô ta còn hứng thú không ngừng nhúc nhích trên người y. Có thể thấy, cô ta không ép khô anh Trần tới mức không còn chút dư thừa thì tuyệt đối không cảm lòng. Rốt cuộc lúc này Diệp Mặc đã hiểu được, xem ra đội thám hiểm này đều do Phong Yên Kỳ tìm tới, mục đích chỉ để cô ta tu luyện mà thôi, thảo nào cô ta muốn tìm người tu luyện cổ võ. Lúc này ngược lại Diệp Mặc đang suy nghĩ, bên ngoài người tu luyện cổ võ ít như vậy, không ngờ cô ta lập tức có thể tìm được 4 người. Thật không biết cô ta làm thế nào tìm được, người phụ nữ này là một người có bản lĩnh. Đồng thời Diệp Mặc lại nghĩ tới Phong Yên Kỳ đi tìm người thanh niên này muốn thông qua biện pháp này để hút máu huyết. Vậy vì sao cô ta còn muốn tìm Hoàng Mân? Chẳng lẽ cô ta có phương pháp tương tự với Hoàng Mân sao? Nghĩ đến đây, theo bản năng Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Hoàng Mân. Hoàng Mân cảm nhận được ánh mắt của Diệp Mặc. Theo bản năng cô đang run rẩy một chút. Dường như cô cảm thấy ánh mắt Diệp Mặc có chút cổ quái, hơn nữa Diệp Mặc nói có chút lại ngừng. Dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó, hơn nữa còn thoáng nhìn về phía cô. Diệp Mặc ý thức được mình có chút thất lễ, hắn lập tức. Tối ngày mai, tôi sẽ tới chỗ cô, truyền cách thức tu luyện cho cô. Hoàng Mân cảm giác được dường như buổi tối Diệp Mặc còn có một số việc khác. Sau khi cô nghe Diệp Mặc nói xong cũng đứng lên, cô nhìn Diệp Mặc nói. Anh phải cẩn thận với Phong Yên Kỳ, dù sao tôi cũng cảm thấy cô ta có chút cổ quái. Chúng tôi đi một nhóm 6 người, sau khi tiến vào ngọn núi này, một người đi cùng đã chết. Diệp Mặc nghe xong Hoàng Mân nói thật ra có chút sửng sốt. Hắn không ngờ được Phong Yên Kỳ xuống tay nhanh như vậy. Đêm nay không ngờ anh Trần là người thứ hai. Sao cô tìm được cô ta? Hoặc nói sau các người tìm lại được với nhau? Hoặc là nói các người tới nơi này có mục đích gì? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi một câu, nhưng hắn vừa nói xong những lời này liền cảm giác được khí thế trên người Phong Yên Kỳ lại dâng lên. Người phụ nữ này sau khi hút được máu của một võ giả hoàng cấp không ngờ đột phá tới địa cấp. Hoàng Mân vừa định nói chuyện, Diệp Mặc ngắt lời cô ta lập tức nói. Cô trở về lều trại đi, những chuyện này để mai rồi nói, Phong Yên Kỳ lập tức sẽ trở lại. Sao anh biết? Hoàng Mân theo bản năng hỏi một câu, tuy nhiên cô không đợi Diệp Mặc trả lời lập tức gật đầu với Diệp Mặc rồi đi ra ngoài. Cô là một người thông minh, Diệp Mặc có thể biết khẳng định liên quan đến tu chân của hắn. Quả nhiên, Hoàng Mân vừa trở lại đều chạy chợt nghe thấy một tiếng hét của Phong Yên Kỳ, đồng thời cô ta cũng chạy trở về. Diệp Mặc và Hoàng Mân còn có hai người đàn ông khác đều đi ra khỏi lều trại. Mọi người phát hiện Phong Yên Kỳ quần áo không chỉnh tề chạy về, vừa chạy còn vừa kêu. Nhanh, nhanh đi cứu Ngân Trụ. Xảy ra chuyện gì vậy Yên Kỳ? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi là người đầu tiên chạy đến hỏi. Phong Yên Kỳ lập tức nói. Ngân Trụ rơi xuống vách núi, nhanh, nhanh đi cứu anh ấy. Trong mắt cô lộ ra vẻ sợ hãi, lo lắng, khiến người ta hận không thể lập tức bay tới cứu Ngân Trụ trở về. Tiểu Trần bị làm sao vậy? Người đàn ông trung niên vẫn không nói chuyện đột nhiên lại chủ động hỏi một câu. Dường như trong lòng anh ta điều này mới thực sự là điều đáng quan tâm. Mấy người vội vàng đi theo Phong Yên Kỳ tới khu vực gần chỗ vách núi, lại dùng đèn pin chiếu xuống. Nơi này căn bản không nhìn thấy, đừng nói là cứu người, cho dù ban ngày một người xuống đã rất khó. Vì sao Trần Ngân Trụ lại rơi xuống nơi này? Giọng điệu của người đàn ông khoảng 30 tuổi có chút kỳ lạ hỏi. Thần thức của Diệp Mặc quét đến sắc mặt anh ta cũng có chút khó coi. Phong Nguyên Kỳ long nước mắt nói, buổi tối tôi tính đi tiểu tiện một chút, nhưng đi một mình có hơi sợ nên tôi nhờ anh Trần đi cùng. Sau đó, sang bên kia tôi đi tiểu tiện xong, vừa đứng lên không cẩn thận xoay người một cái, anh Trần vẫn đứng cạnh vội vàng đi lên ôm lấy tôi. Cô tiểu tiện ở chỗ vách núi này sao? Hoàng Mân cảm thấy kỳ lạ hỏi một câu. Phong Yên Kỳ nhăn nhó nói, không phải tôi đi tiểu cách xa nơi này, Chỉ có điều khi tôi vừa mới đứng lên, anh Trần liền ôm lấy tôi. Bởi vì quần tôi còn trâu buộc lại, anh Trần, anh ta... Tất cả mọi người đều trầm mặc, tất cả đều biết ý của Phong Yên Kỳ. Hơn nữa quả thực sự chú ý của Trần Nhân Trụ đối với Phong Yên Kỳ hiển nhiên không tầm thường. Phong Yên Kỳ dường như lại không để ý tới suy nghĩ của người khác, vẫn nói tiếp. Tôi lắc vài cái, anh Trần lại càng ngày càng ôm chặt. Sau đó tôi có chút không giữ được, liền... Không ngờ được chúng tôi kích động tới bên vách núi lúc nào không biết. Kết quả anh Trần một cước đạp vào khoảng không, không ngờ ngã xuống. là tôi hại anh Trần. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, trình độ biểu diễn của người phụ nữ này quả thực không tầm thường. Nếu như không phải thần thức của hắn thấy rõ sau khi Phong Yên Kỳ giết chết anh Trần, liền xách y đến chỗ này bỏ xuống, hắn thậm chí sẽ tin lời người phụ nữ này nói. Tuy nhiên chỉ ít người phụ nữ này nói hai câu đầu là thật. Đầu tiên chính là cô ta không giữ được, xảy ra quan hệ bất chính với anh Trần. Thứ hai là cô ta hại chết Trần Nhân Trụ. Nghe Phong Yên Kỳ nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tất cả mọi người cũng bởi vì một mục đích mà tới đây. Bảo đêm hôm khuya khoắt đi xuống phía dưới vách núi tìm một người thực sự là không bất cứ ai nguyện ý làm. Sắc mặt người đàn ông khoảng 30 tuổi trở nên âm trầm. Anh ta không thể tưởng tượng được Trần Nhân Trụ không ngờ lại lén lút trốn anh ta chủ động quan hệ với Phong Yên Kỳ. Đồng thời anh ta cũng cảm thấy Phong Yên Kỳ có chút trơ chén. Rõ ràng là một người phụ nữ xinh đẹp đầy đặn lại thích người đàn ông như Trần Nhân Trụ. Đêm khuya như vậy còn ra ngoài làm loạn. Chúng ta về trước đi. Khuya khoắt như vậy, căn bản không có biện pháp nào cứu Ngân Trụ. Để sáng mai rồi nói sau. Cuối cùng người đàn ông trung niên kia phá vỡ sự trầm mặc của mọi người chủ động nói. Trên đường trở về Hoàng Mân lại xen vào một câu. Tôi nghe nói trong núi lớn có một loại thần dẫn đường. Buổi tối sẽ khiến người trong núi đi vô tình đến chỗ mình không muốn tới. Đặc biệt là phụ nữ, dương khí không nặng, dễ dàng trúng chiêu. Ha! Phong Yên Kỳ nghe Hoàng Mân nói xong không ngờ kêu lên một tiếng sợ hãi theo bản năng thoáng nhìn về phía Diệp Mặc. Tập này thì dừng ở đây thôi nha quý vị nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Tập này dừng đây. Mình đọc khá lâu rồi. Giờ này tính đi nghỉ chút cho nó ok hơn, đúng không? Đấy. Thì giờ là mình sẽ đi nghỉ một chút. Tập này chúng ta dừng ở đây nhé. Xin kính chào quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.